mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, cẩn thận một chút 30, Lâm Sở Sở, không, nàng, cùng với nàng phía sau mọi người, đều bị Thẩm Nhiên này phó bộ dáng cấp hạ nhất cú sốc. Lại nhớ tới hắn cường hãn thực lực, ào ào xoay người cướp đường mà chạy. Thẩm Nhiên nhưng là rất muốn hiện tại liền đuổi theo, nhưng là tang thi khứu giác thực linh mẫn, lập tức đã bị trên người bọn họ máu tươi hương vị hấp dẫn. Phía trước tang thi đã cấp hấp dẫn đổ đã trở lại. Hiện tại đang có đại lượng tang thi cùng biến dị động vật hướng tới bọn họ phương hướng đi lại. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn chạy nhanh đem Trương Duyệt nhét vào xe, đem nàng cùng Lâm Diệu Tâm cùng nhau ném vào không gian đi tắm rửa. Lại ném hai bộ quần áo cấp Trần Khải Đông cùng Lưu Vừa. Nói câu, 2 phút thay xong quần áo cùng ta đổi vị trí, Trần Khải Đông cùng Lưu Vừa nhất thiết đến quần áo. Lập tức đổi lên, cũng may mấy năm nay cũng không nhàn hạ, trước kia ở bộ đội lý học hội cấp tốc thay quần áo. Hiện tại tốc độ một điểm không thay đổi, 2 phút đều vô dụng liền đổi tốt lắm, lập tức càng đến hàng trước. Đi lại tiếp nhận Thẩm Nhiên lái xe vị trí, Thẩm Nhiên cũng cầm nhất bộ quần áo cấp chính mình cấp tốc thay. Sau đó đem sở hữu nhiễm huyết quần áo toàn bộ ném ra xe ngoại. Lau tịnh mặt mình sau, cầm lấy bộ đàm đối Lý Húc nói, ta một hồi đi qua ngươi bên kia trên xe, chuẩn bị sẵn sàng, này rất nguy hiểm. Thủ trưởng, bọn họ tốc độ xe hiện tại nhưng là tiêu đến 100 mã. Tốc độ nhanh vậy đã chạy tới sao được? Lý Húc không đồng ý. Lại nguy hiểm ta cũng phải đi qua. Trên người các ngươi tất cả đều là vết máu. Căn bản không có biện pháp thoát khỏi được nhiều như vậy tang thi truy kích. Thẩm Nhiên kiên trì. Lo lắng Lý Húc vẫn là không đồng ý. Lại nói, đây là mệnh lệnh quân nhân chức trách điều thứ nhất. Chính là phục tùng mệnh lệnh. Lý Húc nếu không đồng ý cũng không thể không gian nan ứng hạ. Là, vậy ngươi cẩn thận một chút. Thẩm Nhiên đem bộ đàm buông. Lại ở trong không gian xuất ra một cái ba lô, bên trong bị đều là thứ tốt cùng đồ ăn, đây là để ngừa vạn nhất đi tán sau dùng, hết thảy chuẩn bị tốt sau. Thẩm Nhiên đối Trần Khải Đông cùng Lưu Vừa giao cho một câu. Nơi này liền giao cho các ngươi, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Trần Khải Đông trả lời. Thẩm Nhiên gật gật đầu. Nhưng hắn mở ra cửa kính xe, sau phương đại lượng tang thi đàn ở đuổi theo, tốc độ xe cũng không có bởi vì hắn phải rời khỏi liền giảm bớt. Cửa kính xe vừa mở ra một chút, chợt nghe đến vù vù tiếng gió thổi qua, thổi tới trên mặt đều có chút biến hình. Thẩm Nhiên nắm chặt cửa kính xe càng đi ra ngoài, lại cấp tốc đi lên xe đỉnh, tốc độ xe rất nhanh, vốn chính là thổi từ từ gió nhẹ. Tại như vậy tốc độ thượng đã biến thành trận gió, như vậy sức gió, cho dù thực lực của chính mình cường đại cũng không dám quá mức đại ý. Hắn chạy nhanh cấp chính mình thượng nhất đạo phòng ngự thuẫn, khiến cho trận gió trở ngại không đến chính mình, sau đó gắt gao cầm lấy cửa kính xe ven ghé vào mặt trên. Mày gắt gao ninh ở cùng nhau, nhìn chằm chằm Lý Húc bắt đầu ra tốc khai tới được xe. Này tốc độ xe, khai thân cận quá cũng không được, khai quá xa giống nhau không được, hơi có vô ý sẽ gặp khiến cho hắn điệu đến trên đường đi. Ngay cả quăng không chết hắn, nhưng là muốn lại đuổi theo xe lại phi thường nan, hắn phải tìm đúng cái kia phù hợp điểm mới được, hơn nữa xa xa tang thi tiếp tục liều mạng đuổi theo. Hắn vừa xuất hiện, nhân loại hơi thở lại hỗn tiên mùi máu, khiến cho chúng nó ngao ngao giống kêu lên. Truy kích tốc độ lại nhanh hơn vài phần, kéo gần lại cùng xe khoảng cách, trong đó còn có 2 cái biến dị tang thi lại đối với hắn phát ra công kích. Cũng may khoảng cách còn có điểm xa, công kích đến hắn nơi này thời điểm, thương tổn đã giảm thấp không ít, hắn tùy ý nhất trốn, liền không có việc gì, chính là thân xe bị kia mấy nhớ công kích quát phải nói ngấn. Hắn nhìn không chuyển mắt tiếp tục lẳng lặng cùng đợi. Lý Húc đã ở tận lực phối hợp hắn, xe luôn luôn mở 3 phút, cơ hội rốt cục đợi đến, 3, 2, 1 oành Lý Húc mở ra xe trên đỉnh chấn mấy chấn, hắn chạy nhanh mở ra phó giá tọa cửa kính xe, chỉ chốc lát Thẩm Nhiên liền chạy trốn tiến vào. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.